Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, chương 768, nghiền ép. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 3 chiếc màu đen khiêm tốn xa hoa siêu năng xe nhỏ qua lại ở rậm rạp rừng mưa nhiệt đới trong. Ấm hơi thở xen lẫn không khí mới mẻ xuyên thấu qua cửa kính xe tràn ngập đi vào, để cho người trong xe phát ra thán phục. Ta muốn chỉ thích bay xin bầu trời cùng không khí, vạn dặm không mây, bất nhiễm chút nào tạp chất. Một người ăn mặc mát rượi hấp dẫn người đẹp tóc vàng nằm ở trên cửa sổ xe cười nói. Nàng ngồi bên cạnh một cái ung dung hoa quý, dáng vẻ nở nang người phụ nữ. Chính là trời khí quá nóng, người bình thường thật lòng không chịu nổi. Chị Phương Hà nói quá đúng. Ta tới bay xin đoạn này thời gian cũng cảm giác được mình nắng ăn đen. Đen sao? Ta không cảm thấy à? Trương Dịch Phong nhún nhún vai nói. Tựa hồ là thấy hoài nghi của đối phương. Trương Dịch Phong lại bồi thêm một câu. Tối hôm qua ta kiểm tra qua, vẫn là lấy trước trắng như vậy. Chấm ngoặc kép, đi chết. Giang Thanh Yến hai gò má ửng hồng, hung tợn trợn mắt nhìn hắn. Thái Phương Hà nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, liền làm không xem thấy hai người liếc mắt đưa tình. Đáng tiếc, nàng vẫn là khinh thường Trương Dịch Phong dày nhan vô sỉ. Phương Hà da cũng thật trắng. Thái Phương Hà sắc mặt ửng đỏ, quyến rũ hấp dẫn liếc Trương Dịch Phong một cái, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ba người giữa nồng tình mật ý. Lái xe ám huyết nhịp tim lợi hại. Làm ơn, các người đều là lão tài xế, chớ làm nhiễu ta cái này tay mới lái xe được không? Huân Đoạn Tử nói ra ta bị không chim, bừa bộn đùa giỡn lái qua sau đó. Giang Thanh Yến quay cửa xe lên, bên ngoài mặt trời rất độc, nàng mềm mại ra có chút không chịu nổi. Một đôi mắt sáng nhìn về phía Trương Dịch Phong hỏi. Người dẫn chúng ta tới bờ biển dãy núi không phải tham quan du lịch chứ? Coi như là du lịch rồi. Làm ta ngu à? Nếu như là du lịch, người sẽ không mang theo Tiểu Điềm Lòng Hạ Mịch Hà. Giang Thanh Yến tả liếc Trương Dịch Phong. Tiểu Điềm Lòng. Trương Dịch Phong khóe miệng nhếch lên. Cô gái này muốn đánh. Bờ biển dãy núi bên trong có cái nghiên cứu khoa học căn cứ, đi thông khu công nghiệp siêu năng. Giang Thanh Yến. Thái Phương Hà gật đầu một cái. Những chuyện này các nàng đều biết, cũng có thể tùy ý ra vào, nhưng là hai nữ đối với những thứ này không có hứng thú, biết cũng không nhiều, cũng không cẩn thận. Lúc này Trương Dịch Phong mang các nàng tới chỉ sợ không phải đơn thuần thưởng thức rừng mưa nhiệt đới. Cái này nghiên cứu khoa học căn cứ chủ yếu tác dụng là vì Vương quốc nghiên cứu cường đại hàng thiên khí. Vương quốc quân quốc phòng hiện dịch sấm sét chiến đấu cơ. Sấm sét trừ hai chiến đấu cơ đều là từ nơi này sản xuất ra. Trừ những thứ này ra, nơi này còn nghiên cứu sinh sinh có thể dùng với đi giữa các vì sao. Tinh tế chiến tranh phi thuyền tinh tế. Chấm ngoặc kép, phi thuyền tinh tế. Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà trố mắt nhìn nhau. Sẽ không phải là cùng khoa huyễn điện ảnh bên trong phi thuyền không kém bao nhiêu đâu. Không kém nhiều. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Hai cô gái đều rất thông minh, biết phi thuyền tinh tế đối với vương quốc mà nói tầm quan trọng. Có phi thuyền tinh tế vương quốc Bai Xin, đủ để xưng bá trái đất, còn có thể lao ra trái đất đi về phía vũ trụ. Vũ trụ mênh mông bao lớn, phải chăng có trong truyền thuyết người ngoài hành tinh? Giang Thanh Yến cùng Thái Phương Hà trong mắt cũng không khỏi toát ra hướng tới vẻ. Khó trách ngươi không mang theo Mịch Hà tới. Nàng đối với những thứ này thật không có hứng thú đây. Giang Thanh Yến cười nói. Xanh cao lớn rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu, chu vi 10 dặm đều là cấm khu quân sự. Vùng lân cận sống động vương quốc bộ đội đặc chủng. Phàm là xuất hiện ở nơi này người xa lạ cũng sẽ gặp phải đuổi. Cưỡng ép xông tới sẽ bị trực tiếp bắn chết. Canh phòng đặc biệt xâm nghiêm. Quốc vương đoàn xe trước khi tới liền thông báo qua, ở trạm kiểm soát trước thông qua kiểm tra thực hư. Trương Dịch Phong mang hai cô gái đi bộ đi tới trong rừng rậm một cái đường kính 6 mét hố đất trước. Người nói căn cứ ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, Giang Thanh Yến tò mò đánh giá bốn phía. Lời còn chưa dứt, hố đất đột nhiên nứt ra. Một đạo dễ nghe giọng điện tử vang lên. Quốc vương bệ hạ, vương phi điện hạ, hoan nghênh ngồi tâm trái đất tàu thang máy. Đi thôi. Trương Dịch Phong nhảy vào hố đất, rơi vào một khối kim loại trên bình đài. Hai nữ lúc này mới phát hiện, cái này hố đất vùng lân cận đất bùn đều là dùng kim loại ngụy trang mà thành. Cái này biết lên tiếng tâm trái đất tàu thang máy là cái quỷ gì? Ôm lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hai cô gái tung người nhảy xuống, đứng yên ở trên bình đài. Ken két giống như kim loại va chạm biến hình thanh âm vang lên. Tâm trái đất tàu thang máy bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Giang Thanh Yến nguyên vốn lấy vì dưới đất sẽ rất đen. Nhưng là nàng sai rồi. Dưới đất hoàn toàn chính là một tòa sắt thép thành phố. Màu trắng bạc kim loại chóp đỉnh. Trên vách tường cũng nạm sẽ sáng lên đá. Đem toàn bộ sắt thép thành phố theo sáng như ban ngày. Ảo mộng, ngươi là làm sao làm được? Hai người rung động nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong giang hai cánh tay, cười lớn tiếng nói, hoan nghênh tiến vào ta khoa học kỹ thuật vương quốc, chấm ngoặc kép, quốc vương bệ hạ, vương phi điện hạ, căn cứ người phụ trách đi tới thi lễ thăm hỏi sức khỏe. Si tiên sinh, dẫn chúng ta đi xem tu bổ sau phi thuyền tinh tế đi. Vương quốc bệ hạ, vương phi điện hạ mời theo ta tới. Sắt thép thành phố diện tích đặc biệt khổng lồ. Có rộng lượng sắt thép kiến trúc, trên đường phố xây dựng có từ trôi lơ lửng đường sắt, từng chiếc một đầy đủ tự động mỏ xe, nhỏ khách hàng xuyên tới xuyên lui, ngay ngắn có thứ tự, giống như tiến vào thế giới nhi đồng, tràn đầy không tưởng tượng nổi, như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Trương Dịch Phong nhìn đờ đẫn hai cô gái hỏi, hồi lâu sau này, Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà mới hoàn hồn lại. Ta muốn hỏi, cái thế giới này còn có ai là ta người đàn ông đối thủ? Trên trái đất ta là vô địch. Trương Dịch Phong tự tin nói. Nhỏ khách hàng tốc độ thật nhanh. Khoảng mấy trăm thước chớp mắt tức đến. Bốn người xuống xe, đi tới kim loại cửa hàng liền mô hình nhỏ sân bay lên. Thời cơ này trận trong đậu 15 chiếc màu xanh đen tròn đĩa hình phi thuyền. Lưu tuyến hình kết cấu. Biển khơi vậy u lam màu sắc. Tràn đầy khoa huyễn điện ảnh ảo mộng mỹ cảm. Đây chính là phi thuyền tinh tế. Đúng vậy, vương phi điện hạ. Đây là vương quốc đời thứ nhất lưu lạc tàu phi thuyền tinh tế. Áp dụng phản ứng nhiệt hạch nhân hệ thống động lực. Tốc độ có thể tùy tiện đột phá vũ trụ tốc độ thứ ba. Vũ khí có thông thường hỏa tiễn. Lớn đương lượng bom nguyên tử. Khinh đạn, cao tư pháo. Định hướng có thể công lớn trước tiên súng laser. Lực tràng vũ khí đạn năng lượng phòng ngự che chở, hoàn toàn có thể dùng với đi giữa các vì sao. Xin giới thiệu, tùy tiện đột phá vũ trụ tốc độ thứ ba. Hai cô gái mặt đầy kinh hãi, quen thuộc vật lý học người đều biết, vũ trụ tốc độ thứ nhất, lại gọi vờn quanh tốc độ, là chỉ vật thể dán chặt trái đất bề ngoài làm vòng tròn vận động tốc độ cũng là nhân tạo trái đất. Vệ tinh nhỏ nhất bắn tốc độ. Lớn nhỏ vì 7, 9 km/s vũ trụ tốc độ thứ hai, lại gọi thoát khỏi tốc độ, là chỉ vật thể hoàn toàn thoát khỏi trái đất sức hút trói buộc. Bay khỏi trái đất mà vờn quanh mặt trời vòng tròn vận động cần nhỏ nhất mới bắt đầu tốc độ. Lớn nhỏ vì 11, 2 km/s vũ trụ tốc độ thứ ba, lại gọi bỏ trốn tốc độ, là chỉ trên trái đất bắn vật thể thoát khỏi mặt trời sức hút trói buộc. Bay ra hệ mặt trời cần nhỏ nhất mới bắt đầu tốc độ. Lớn nhỏ vì 16, 7 km/s dùng mỗi giây 16, 7 km phi thuyền tinh tế đi thu thập nước Mỹ. Kangaroo, Trương Dịch Phong cảm thấy có phải hay không quá dùng không đúng chỗ. Cái này CMN hoàn toàn chính là nghiền ép à. Người nước Mỹ căn bản không có trả đùa dư lực. Một chiếc lưu lạc tàu phi thuyền tinh tế hoàn toàn có thể phá hủy quốc gia chiến lược phương tiện. Đây chính là phi thuyền tinh tế ngạo mạn chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nosai-noi-tai-noi-ngui-en-guy-en-guy-tsuy-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.